mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Ca Đích Phát Huy. Nửa đêm không ngủ được lên mã hai chương. Trước hết càng đi ra. Ngoài ra, kết vĩ nơi làm sửa đổi. Khâu Di còn chưa kịp giết Pocolo cùng Radisu. Ca Đích liền chạy tới. Thật là mạnh. Khâu Di dao động hám địa nhìn về phía khí tức truyền tới phương hướng. Trong lúc nhất thời cũng không để ý giết Pocolo cùng Radisu. Như vậy khí tức, Dodoria cũng là khiếp sợ đến một câu nói đều không cách nào nói xong. Cổ hơi thở này, thật quen thuộc, chẳng lẽ là Ca Đích, nhưng là, Na Đích miệng trừng mục đích ngốc, thật là không thể tin được chính mình cảm giác. Trong nháy mắt, cổ hơi thở này liền tới đến bên cạnh bọn họ, mà ra bọn hắn bây giờ trước mắt, bất ngờ chính là Ca Đích, Khâu Di, Dodoria, nguyên lai là hai người các ngươi, cùng tồn tại phi đe thủ hạ làm việc, mặc dù không có thế nào tiếp xúc qua, nhưng là Ca Đích lại nhận thức hai người này. Na Đích, ngươi một cái rác rưởi, Saiyan phản đồ, lại còn dám trở về tới địa cầu. Bối, Gita hoàng tử, ta, tại Ca Đích cường đại khí tức hạ. Na Đích phảng phất thấy cái gì đáng sợ sự tình một dạng chỉ bị dọa sợ đến răng phát run. Một câu hoàn chỉnh nói đều không nói được. Ừ, các người lại giết kia sao người địa cầu. Bọn họ nhưng là Kakaro để ý người. Nếu như bị hắn biết, ta bảo đảm các người ngay cả mình tại sao chết đều không cách nào tưởng tượng. Coi như là phi đe cũng không giữ được tính mạng các ngươi. Ca Đích chú ý tới chung quanh có thật nhiều người chết, nhướng mày nói, mặc dù những người này sống chết hắn không có chút nào để ý. Nhưng là không biết tại sao, vừa nghĩ tới Kakaro biết những người này sau khi chết chỗ bộc phát ra lửa giận, hắn cũng cảm giác được không rét mà run. Lúc này, Ca Đích cũng không có ý thức được. Ở trong mắt hắn, bất chi bất giác, Kakaro đã barely tát, còn muốn cho hắn cảm giác kinh khủng. Hoặc giả nói là kính nể, không phải là một chút con sâu nhỏ nha. Giết liền giết, giống như vậy con sâu nhỏ ta tại trong vũ trụ đã không biết giết bao nhiêu. Ca Đích người cũng không cần ở đó loạn thổi đại khí. Phi đe đại vương nhưng là vũ trụ tối cường giả. Chỉ cần có hắn tại, trong vũ trụ không có người có thể giết chết chúng ta. Nguyên bản tại Ca Đích cường đại khí thế hạ, chố mắt nghẹn họng Khâu Di, nghe được Ca Đích nhắc tới phi đe tên sau, lại đột nhiên không có chút nào sợ hãi. Phi đe đại vương nhưng là trong vũ trụ này nhất cường đại chiến sĩ, mà hắn Khâu Di là phi đe đại vương trung thành nhất thủ hạ. Chẳng lẽ tại trong vũ trụ này còn có ai dám giết hắn Khâu Di? Không có ai không sợ phi đe đại vương lửa giận. Phi đe, vũ trụ tối cường giả. Coi như hắn bây giờ là vũ trụ tối cường giả, đem tới cũng tất nhiên sẽ khuất phục tại ta Saiyan mạnh mẽ sức chiến đấu bên dưới. Còn như ngươi cái này rác rưởi, ta hiện tại không ngại trước đưa ngươi xuống địa ngục. Ca Đích lạnh lùng thốt, vừa nói, hắn một mực chỉ ra. Một đạo khí công ba trong nháy mắt đánh trúng Khâu Di mi tâm. Tại hắn kịp phản ứng trước, đưa hắn đưa xuống địa ngục. Một chiêu này, Ca Đích là theo Ngộ Không học. Hắn cảm giác dùng uy lực cũng không tệ lắm. Ngươi lại giết Khâu Di. Mắt thấy Khâu Di bị Ca Đích chỉ một cái giết chết, Dodoria rung động cơ hồ không nói ra lời. Làm phi đe thủ hạ nhất chiến sĩ tinh anh, Dodoria cùng Khâu Di hai cái này vũ trụ người tung hoành cơ hồ không có đụng phải địch thủ. Coi như đụng phải địch thủ, những địch nhân kia cũng rất nhanh thì sẽ khuất phục tại phi đe mạnh mẽ uy thế bên dưới. Cái này cũng trong lúc vô tình dưỡng thành bọn họ coi trời bằng vung thói quen. Luôn là cho là tại trong vũ trụ, phi đe là lão đại, mà bọn họ chính là lão nhị. Không có người nào là bọn họ đối thủ, cũng không có ai dám ra tay với bọn họ. Cho nên, không biết từ khi nào thì bắt đầu, bọn họ liền không nữa đeo sức chiến đấu kiểm trắc nghi. Nhưng là hôm nay, không chỉ có người ra tay với bọn họ, mà còn ra tay một cái liền giết đi Khâu Di. Ca Đích, ngươi, chẳng lẽ ngươi điên sao? Ngươi không sợ Phi Đe Đại Vương trừng phạt sao? Sau khi hết khiếp sợ, Dodoria thét to, mà lúc này, Ca Đích vừa xuất hiện liền hoàn toàn bị dọa hỏng Na Đích. Đột nhiên lại phát ra thanh âm. Mười, mười, hắn là muốn nói, Ca Đích lại có 180.000 sức chiến đấu. Có thể là bởi vì quá sợ hãi, căn bản là không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Hừ, Saiyan sỉ nhục, đi chết đi cho ta. Thấy Na Đích bộ dáng như vậy, Ca Đích lại là một trận chán ghét cùng nổi nóng. Một chỉ điểm ra, đưa hắn đưa xuống địa ngục. Ngươi, ngươi, a, Dodoria chỉ Ca Đích ngươi nửa ngày. Đột nhiên quát to một tiếng, nghiêng đầu mà chạy. Trong vũ trụ này cường đại chiến sĩ, Phi Đe thủ hạ tinh anh, lại bị Ca Đích sợ mất mật tử. Hắn mặc dù không có đeo sức chiến đấu kiểm trắc nghi, nhưng là hắn cũng cảm giác được, Ca Đích hiện tại chỗ cho thấy sức chiến đấu, tuyệt đối không phải hắn nhiều có thể chống đỡ. Muốn chạy, hừ, hừ lạnh một tiếng, Ca Đích nhìn về phía Dodoria, hai mắt chợt lóe. Một đạo khí sóng bung ra, trong nháy mắt liền đem Dodoria đánh thành mảnh vụn, lại nói Ngộ Không tại Pokemon, thế giới chuẩn bị bắt một chút Pokemon sau đó liền trở lại bảy viên. Ngọc Rồng thế giới, bất quá, hắn ở cái thế giới này đợi một thời gian ngắn thời gian sau đó. Lại phát hiện cái thế giới này không hề giống hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Quả là như thế. Cái thế giới này trong thiên địa cũng hàm chứa một loại thần kỳ năng lượng. Thập phần cường đại, bất quá đáng tiếc là loại năng lượng này cũng không thể là thân thể người hấp thu. Là, nơi này là Pokemon thế giới. Tự nhiên cũng chỉ có bọn họ có thể hấp thu loại này thần kỳ năng lượng. Phát hiện loại này khác, nhau sau đó, Ngộ Không than thở một phen. Sau đó, hắn tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống ở một cái Pokemon trung tâm bắt được một chút Pokemon cầu cùng Pokemon đồ giám, lại đi bắt một chút Pokemon, sau đó trở lại tinh thần thời gian phòng, trở lại tinh thần thời gian sau nhà, Ngộ Không phát hiện Ca Đích không ở nơi này, hắn không có để ý, trực tiếp đi về phía tinh thần thời gian phòng mở miệng. Bất quá, khi hắn đi tới thiên thần điện, từ thần tiên kia bên trong biết được hai ngày trước Na Đích mang theo chiếc tên gọi trụ người tới địa cầu, hơn nữa trên địa cầu trắng trợn chém giết sau đó, trong nháy mắt thì không phải là bình tĩnh như vậy. Cái kia Ngộ Không, ta đi tinh thần thời gian phòng tìm ngươi, ngươi, thần tiên lời vừa nói ra được phân nửa, siêu, một tiếng, Ngộ Không đã không thấy tăm hơi. Ngoặc kép chấm chấm, đi nơi nào, Ngộ Không sau khi biến mất, thần tiên mới đưa phía sau lên tiếng ra. Bất quá lúc này Ngộ Không sớm đã cách thiên thần điện 108.000 dặm. Căn bản cũng không có nghe được, bất quá coi như là nghe được. Hắn hiện tại cũng không có nhàn hạ thoải mái giải thích. Thần tiên cũng biết rõ mình những lời này hỏi có chút không phải lúc. Nhưng là hắn thật sự là quá tốt kỳ Ngộ Không kết quả đi nơi nào. Bởi vì hắn tiến vào tinh thần thời gian phòng lúc lại không có cảm giác được Ngộ Không chút khí tức. Nào, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.